Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 570, Super Saiya Blue không đủ. Xa xa, Broly cùng A-Anilaza lần thứ hai đụng vào nhau. Siêu bốn cường hãn sao sao chống đỡ A-Anilaza xông về phía trước đâm. Võ đài ở tại bọn hắn góc đối bên trong nứt toác sơn như thế cao, A-Anilaza lại không phải Broly đối thủ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Không khí phá nát âm thanh theo luồng khí xoáy bay lượn, hướng về bốn phương tám hướng chảy ra, duy trì to lớn thân thể cần đại lượng nguồn năng lượng. Ở cùng Broly ác chiến bên trong, tiêu hao rất lớn, A-Anilaza không chỉ có đối kháng thất lợi, hơn nữa gặp phải nguồn năng lượng nguy cơ, hắn không thể lại như thế hao tổn nữa. Nhất định phải một đòn phân thắng thua, ngươi chết chắc rồi. A-Anilaza thẳng thắn cú sốc kéo dài khoảng cách, bất hòa Broly gần người đánh nhau chết sống. Hắn tụ tập năng lượng, ở trong hư không ngưng tụ lại một viên nóng rực hỏa cầu lớn như vậy, hùng vĩ năng lượng mang theo vô tận sức gió, bao phủ toàn bộ võ đài. Ultra Instinct trạng thái Goku ở trong gió chậm rãi hướng đi Jiren. Jiren ngạo nhưng bất động, to lớn sức hấp dẫn đem cắm ngược ở trên lôi đài nát thạch nham khối toàn bộ hiện lên, như một cái hố đen giống như đem hết thảy vật chất nhét vào trong đó, khuấy động sóng năng lượng, dẫn tới vô chi giới rung động. Sáng trắng tia điện nhiễu trụ nóng rực quả cầu lửa đi khắp khí thế bàng bạc. Liền Broly đều vì thế mà khiếp sợ, tập hợp vũ trụ thứ ba sức mạnh mạnh nhất phát sinh một đòn chí mạng, quả nhiên không tầm thường. Cái kia mấy cái máy móc sinh vật đã siêu gánh nặng công tác, dùng tới tất cả sức mạnh thế chặn đánh đổ Broly. Broly, ta đến giúp ngươi. Ta bồ vọt tới, muốn cần giúp đỡ, không được. Broly đơn giản sáng tỏ địa từ chối ta bồ, bước chân đạp xuống mặt đất. Lại nhảy hướng về phía cái kia nóng rực hỏa cầu lớn, ta bồ há hốc mồm. Hắn muốn làm gì? A-Anilaza cũng kinh ngạc đến ngây người. Broly lại hướng về chính mình quả cầu năng lượng vọt tới. Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Vẫn là muốn lấy mạng đổi mạng. Chế tạo song song bị knock out tình huống. Mặc kệ loại nào lựa chọn đều làm người không rõ, nhưng bọn họ không biết. Broly căn bản không nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ là muốn dùng sức mạnh của chính mình đánh xuyên qua chết tiệt hỏa cầu lớn mà thôi. Siêu bốn thân thể có thể chịu đựng thái dương mặt ngoài 6000 độ nhiệt độ cao. Thêm vào siêu Saiya truyền thuyết bản thân liền nắm giữ cường hãn thân thể, Broly tự nhận có thể kháng trụ này vô cùng nóng rực năng lượng. Hơn nữa trung tâm xuyên qua, trực kích xấu xí A-Anilaza, hống a, Broly thét lên ầm ĩ lên. Bên người phóng ra mãnh liệt ánh sao, lục diễm cao vót thẳng tới phía chân trời, hai người trên không trung tiếp xúc. Ma sát ra dài đến mấy chục mét điện long, phân giới trên mặt đốm lửa tung tóe, năng lượng lẫn nhau chống đỡ mài. Quát lên xuyên thấu không gian cơn lốc, cái kia uy thế thật giống vắt ngang thiên địa trường xuyên. Đối lưu, vừa giống như vô tận tinh hà va chạm, võ đài ở từng tầng tan rã, mấy sụp đổ rồi nửa bên. A-Anilaza phẫn nộ rít gào, đem hỏa cầu lớn đẩy hướng về Broly, nhưng hắn tổng cảm thấy trung gian có sức mạnh nào như mũi khoan. Như thế không ngừng trùng kích, dường như muốn phá kén mà ra là Broly. Siêu bốn Broly từ quả cầu lửa trung ương vọt ra. Hắn cả người mang theo dung nham giống như chảy xuôi siêu nhiệt độ cao năng lượng. Lộ liễu địa hét lớn, không thể, ta tuyệt đối. A-Anilaza hốt hoảng kêu to, không tự chủ về phía sau na động bước chân, lời còn chưa dứt. Broly một quyền đánh vào A-Anilaza trên người. Kinh thế hãi tục sức mạnh trực tiếp đem người đánh xuyên qua. Ở thân thể cao lớn lên xuất hiện đường kính mười mấy mét chỗ trống. Tiếp theo, A-Anilaza cái chán bảo thạch bắt đầu vỡ vụn tan rã. Duy trì không được thân thể này, Broly đón thêm một quyền. Cuồng mãnh như dã thú khó có thể tưởng tượng, núi cao như thế A-Anilaza bị một quyền đánh cho không tự chủ được bay lên. Nó cánh mất đi tác dụng, hoàn toàn bị Broly sức mạnh dẫn dắt hướng về ngoài sân rơi xuống thiểm diệu sóng trùng kích. Dưới đáy, Tà Bồ vẫn là giúp đỡ bận bịu. Hắn bùng nổ ra chính mình trình độ lớn nhất khí. Phóng ra sóng trùng kích. Cuồn cuộn bàng bạc công kích đem Anilaza lao ra võ đài vũ trụ thứ ba tuyên cáo thất bại. Broly thở hổn hển rơi xuống đất. Nhưng khí diễm như ngọn lửa hừng hực giống như thiêu đốt. Dường như vô cùng vô tận, vũ trụ thứ ba toàn bộ bị knock out, đại thần quan lần thứ hai tuyên bố Zeno. Nhìn kỹ một chút cứng nhắc, gật gù, giơ tay lên đem vũ trụ thứ ba cũng xóa đi rớt vũ trụ thứ ba thần hủy diệt nguyên lai vẫn trốn ở. Người máy bên trong, mãi đến tận cuối cùng mới lộ ra bộ mặt thật. Hắn quay về thiên sứ nói lời từ biệt, cũng không bi thương, phản có loại coi nhẹ sinh tử cảm giác đã như thế. Chỉ còn dư lại 5 đại vũ trụ lưu giữ ở đây, vũ trụ thứ nhất 3 người, vũ trụ thứ 6 2 người, vũ trụ thứ 7 8 người, vũ trụ thứ 11 4 người, thứ 12 vũ trụ 3 người, nhưng trong đó có 1 người. Thực lực quá mức tuyệt đối, ở mọi người bên trên, hắn chính là vũ trụ thứ 11 Jiren. Lúc này Jiren chiến ý bốc lên, đang cùng Goku kịch liệt giao chiến, đánh túi bụi. Rốt cục cảm nhận được kỳ phùng địch thủ cảm giác, mặc dù là mở ra Ultra Instinct Son Goku cũng khó có thể chống đỡ lâu dài. Hắn tránh né Jiren hung mãnh chiêu thức, nhưng phản công không được Frieza nhìn làm gấp. Hắn đúng là muốn giúp Son Goku một chuyện, làm sao căn bản theo không kịp tốc độ của bọn họ oa oánh. Một bên khác, Super Saiyan Blue Vegeta tao ngộ thất bại. Bị Sazaro mạnh mẽ nện rơi vào đĩa, vỡ đầu chảy máu. Sazaro làm thần hủy diệt huynh đệ, thực lực và thần hủy diệt tương tự, chỉ là thiếu hụt một chiêu phá hoại mà thôi. Super Saiyan Blue toàn công suất cùng thần hủy diệt so với còn cách biệt một khoảng cách, hô hô đáng chết, như vậy đều không phải là đối thủ sao? Vegeta cấp tốc lui lại mấy bước, tránh ra chạy như bay mà xuống khí công đạn. Vegeta bỗng nhiên phát hiện Super Saiyan Blue ở cái này trên sàn thi đấu lại phát huy không được tác dụng, chân chính cường giả còn mạnh hơn bọn họ. Lảo đảo né tránh giải rác oanh tạc, Vegeta trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, cắn răng cả giận nói, không muốn khinh người quá đáng, xem ta Final Flash phá. Sazaro ở Vegeta ra chiêu trước tiên phát động, vô hình không khí xung kích bắn trúng Vegeta ngực, Final Flash nhất thời phá diệt. Vegeta về phía sau trượt mấy chục mét, chân mềm nhũn ngã nhào trên đất, loại này cảm giác vô lực. Vẫn là đang đối kháng với Beerus thời điểm từng xuất hiện. Vegeta phun ra một búng máu, sắc mặt rất là khó coi, phía trên Jiren cùng Son Goku có qua có lại địa đối với đánh. Ầm ầm ầm kịch liệt dị thương, sức mạnh xé nát không khí, vỡ tan không gian, không cẩn thận liền nổ tung ở trong hư không một mảnh. Theo chiến đấu kéo dài, Goku dần dần biểu hiện nhược tương, mà Jiren đột nhiên trừng mắt, cả người bốc cháy lên càng hùng tráng hỏa diễm, thực lực của hắn triệt để bạo phát. Chỉ chốc lát sau, Son Goku cũng bị đánh trúng rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Vegeta bên người. Hắn cả người sương mù màu trắng đã biến mất, đầu đầy mồ hôi, Kakaro, có chút chật vật, khả năng này là ta gặp phải qua bất đắc dĩ nhất trường hợp. Quá mạnh mẽ, Son Goku tự đáy lòng cảm khái, hắn sử dụng Ultra Instinct sau. Xác thực được cùng Jiren bính chiêu tư cách, có điều, Jiren thế so với hắn mãnh liệt quá nhiều, Goku Ultra Instinct đã thối lui. Mà Jiren giữa lúc cường thịnh mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.